Chương 1208, huy kiếm nhẹ như hồng mao, kề bên kiếm nặng như Thái Sơn. Lưu Húc triển hiện ra thực lực cường đại là thật có chút đem bọn họ hù dọa, mà phía trước cái kia hai cái từng cùng Lưu Húc chiếu quá mặt cơ thiếp vội vàng tiến đến Âu Dương Khắc bên người. Các nàng nhỏ giọng nói những gì, đoán chừng là Tố trước khi nói tao ngộ, mà Âu Dương Khắc ở sau khi nghe nhìn thật sâu Lưu Húc liếc mắt, trong mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ. Lưu Húc nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người liếc mắt, lập tức xoay đầu lại hướng Dương Thiết Tâm nói, rời đi nơi này lại nói. Tốt, tốt, cảm ơn Lưu tiểu huynh đệ. Dương Thiết Tâm cảm kích cũng không biết nói cái gì cho phải, tuy nói lúc trước hắn đã quyết định cùng Bao Tích Nhược cộng đi Hoàng Tuyển, nhưng đó cũng là bị dồn đến tuyệt cảnh, bị buộc bất đắc dĩ mới có ra này hạ sách, nếu như có thể sống, lại có mấy người thật nguyện ý đi tìm chết đâu. Hoàng Nhan Hồng Liệt mắt thấy Bao Tích Nhược cũng bị đi liền, vội vàng lớn tiếng quát lệnh nói, đều cho ta đi vào trong sông, người nào có thể cứu ra Vương Phi, bản Vương Trùng Điệp có thưởng hắn nhớ muốn ỉ. Đa số thắng, thừa dịp loạn vọt vào đem Bao Tích Nhược đoạt lại. Tuy là Bao Tích Nhược quyết tâm muốn cùng Dương Thiết Tâm cùng một chỗ, nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt mấy năm nay đối với tình cảm của nàng có thể không phải giả, có thể làm không được nói buông tha thì buông tha. Huống hồ coi như không nói chuyện cảm tình, đường đường Triệu Vương phủ chính thất Vương Phi liền ở trước mắt bao người cùng một cái giang hồ hạng người thảo mang chạy, nếu như truyền đi để hắn cái này Đại Kim Quốc Vương ra mặt hướng nơi nào đặt Hoàn Nhan Hồng Liệt ra lệnh một tiếng, dưới trướng thân binh vệ đội ầm ầm đồng ý, lúc này đồng thời hướng về Lưu Húc đám người vọt tới. Tuy là bọn họ cũng biết Lưu Húc võ công lợi hại, nhưng dù sao chỉ là một người, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi bọn họ nhiều người như vậy xung phong hay sao? Huống hồ có trọng thưởng tất có người dũng cảm, Hoàn Nhan Hồng Liệt làm người bọn họ đều là biết đến, từ trước đến nay nói một bất nhị, đối với thuộc hạ vui lòng bàn cho, hắn nếu nói là trọng thưởng, vậy nhất định sẽ trọng thưởng, liền xông điểm ấy, cũng đáng giá bọn họ liều mạng để chiến. Toàn bộ tràng diện bởi vì Hoàn Nhan Hồng Liệt quát một tiếng ra lệnh, nhất thời lại loạn tung tung phèo. Hoàn Nhan Hồng Liệt chỗ hứa hẹn trọng thưởng tuy là làm cho hôn mê dưới trướng hắn quân sĩ đầu não, lại không có thể đả động hắn mời tới cái kia mấy người cao thủ. Sa Thông Thiên bị Lưu Húc một quyền trọng thương trong chốc lát căn bản vô lực động võ, Hầu Thông Hải còn phải xem hộ tống sư huynh, tự nhiên cũng sẽ không đi thay Hoàn Nhan Hồng Liệt xung phong hám trận. Mà Bành Liên Hổ làm người khôn khéo, có Sa Thông Thiên vết xe đổ, hắn coi như muốn động thủ cũng phải nhiều suy nghĩ suy nghĩ. Cũng không phải nói trong những người này một ra tay cũng không có. Có một người liền không nhịn được xuất thủ, người này chính là Âu Dương Khắc. Hắn tới Trung Nguyên một cái vì hắn thúc phụ Tây Độc Âu Dương Phong tìm kiếm Cửu Âm Chân Kinh tin tức, một cái chính là xông ra tên tuổi của hắn, hiện tại chính là một cái cơ hội thật tốt, hắn như thế nào lại buông tha. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động cấp đến Lưu Húc trước người, la lớn, vô danh tiểu tốt, dám bắt cóc Vương Phi, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Thật là muốn chết. Lưu Húc mắt thấy hắn vừa mới chấn trụ cục diện lại hỗn loạn lên. Mà Âu Dương Khắc cái này không biết chết gì đó lại vẫn chạy đến để hắn quỳ xuống nhận lấy cái chết, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, thân hình tung bay cướp, hướng về phía Âu Dương Khắc chính là một cái huyền thiết trọng kiếm hoành đập tới. Âu Dương Khắc hoảng sợ biến sắc, vội vàng thi triển ra Bạch Đà Sơn ra truyền thần Đà Tuyết Sơn trưởng song trưởng đều xuất hiện chống đỡ. Phanh một tiếng trầm đục, huyền thiết trọng kiếm ở Lưu Húc trong tay tựa như nhẹ như hồng mao, nhưng đối với bị đánh người mà nói nhưng chỉ có nặng như Thái Sơn. Âu Dương Khắc sắc mặt đột nhiên trắng lên, thân thể dường như giống như bị chạm điện hướng về sau chợt lui ra, buông ngược ra mấy trượng xa rơi xuống đất một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi nhịn không được từ trong miệng phun ra, đem một thân phong tao áo trắng như tuyết nhuộm tinh hồng sờ cả bờ kinh tâm đập vào mắt. Một kiếm đánh lui Âu Dương Khắc, Lưu Húc không ngừng chút nào, thu huyền thiết trọng kiếm, lấy ra lợi kiếm, thả người xông vào trước mặt vọt tới rất nhiều quân kim trong đám người. Phốc phốc phốc phốc hàn mang điện thiểm, kiếm quang như long, Lưu Húc thân nhược du long một dạng ở trong đám người tự do quay lại. Kiếm quang dư a ngang do cờ từng cái quân kim phun huyết ngã xuống, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, sợ tâm hồn người. Độc Cô Cửu Kiếm không hổ là đệ nhất thiên hạ kiếm pháp, cũng chính là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, ngã vào Lưu Húc dưới kiếm quân kim liền đạt đến hơn 10 người chi nhiều, phàm là vọt tới bên trong sân quân kim đều không ngoại lệ, đều được Lưu Húc dưới kiếm chi quỷ. Nguyên bản anh dũng xung phong quân kim giống như là thấy quỷ một dạng, kinh hô gào thét dồn dập lui về phía sau. Trong viện cái kia bị cuộn trào mãnh liệt sóng người nuốt mất nơi sân trong nhấp nháy lại không lộ ra. Dù sao Hoàng Nhan Hồng Liệt nhận lời mức thưởng cao tới đâu cũng có mệnh cầm mới được, đối mặt bừng tỉnh tử thần vậy thu gặt tính mạng của bọn họ Lưu Húc, tuy là bị trọng thưởng xông bất tỉnh đầu não Vương phủ thân binh cũng khôi phục thanh tỉnh, trong lòng một lần nữa dâng lên đối với sợ hãi tử vong. Lưu Húc thừa cơ kéo lại Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược hướng Vương phủ chạy ra ngoài, những thị vệ kia như trước không dám đuổi kịp. Lưu Húc một đường chạy trốn rốt cuộc trở lại khách sạn ngoài cửa. Lúc này Dương Thiết Tâm mới hồi phục tinh thần lại cùng Bao Tích Nhược cùng nhau chắp tay, hướng hắn nói tạ ơn, Lưu tiểu huynh đệ, hôm nay thực sự là ít nhiều người ta Dương Thiết Tâm, thật sự là vô cùng cảm kích. A Bao yếu tiếc cũng nói, đúng à, ít nhiều công tử, ta và kẻ xín mới có thể sống cùng một chỗ. Hắc hắc, nhạc phụ nhạc mẫu không nên khách khí, nhạc phụ không phải đã cho tiểu tử ta tốt nhất tạ lễ sao? Niệm từ nhưng mà cái gì đại giới cũng không đổi được. A huống nhạc phụ đem nữ nhi cho phép cho tại hạ thời điểm, chúng ta không phải chính là người một nhà sao? Cho nên ta xuất lực sẽ nhạc mẫu, để cho chúng ta người một nhà đoàn tụ cũng là nên. Tiểu tử này đã mặt dày kêu lên cha vợ. Dương Thiết Tâm nghe xong Lưu Húc lời nói, tự nhiên là biết hắn là có ý gì, thế nhưng Bao Tích Nhược lại mang tấm kia tuy là hơn 40 tuổi, nhưng sẽ không so với bất luận cái gì hơn 20 tuổi thiếu nữ kém mặt cười. Đối với Dương Thiết Tâm nói, ngươi lại có nữ nhi cùng thê tử sao? Không có chuyện gì, ta không quan tâm. Lời là nói như vậy, nhưng là cái kia đôi đại trong mắt lũ hoán, kẻ ngu si cũng nhìn ra tới. Dương Thiết Tâm vừa thấy, đâu còn nhịn được, vội vã đem mình thu dưỡng mục niệm tử vì nghĩa nữ sự tình nói ra. Bao yếu tiếc nghe xong Dương Thiết Tâm giải thích, cực kỳ là cao hứng, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt cảm kích biến thành mẹ vợ xem con rể y tứ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.